Chương 1213, mọi người chỉ. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương sẽ cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ là quan hệ như thế nào, trên cơ bản đã không cần người bên ngoài quá nhiều suy đoán, bởi vì tất cả mọi người đã nhìn ra. Trước mắt hai người kia quan hệ, sợ rằng so với bọn họ trong tưởng tượng còn tốt hơn không ít, ai có thể nhìn ra, dáng vẻ như vậy hai người, chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Cái này e là cho dù là người ngu cũng sẽ không tin tưởng dáng vẻ như vậy ngôn ngữ. Quang là cái dạng này, ngược lại cũng không tính là gì, chỉ là bây giờ Trương Lương, cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ giữa thân cận, đã hết sức rõ ràng, không cần người bên cạnh nhiều hơn nữa làm cái gì. Nhân viên quản lý mặc dù đang trong lòng cảm giác được hết sức kích động, thế nhưng đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Trương Lương cũng sớm đã đi ra cửa đi, đương nhiên là nhìn không thấy của nàng bất kỳ đáp lại nào. Ta không nghĩ tới, Trương Lương cư nhiên thực sự cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ở cùng một chỗ. Đúng a, ai có thể nghĩ tới chứ? Bất quá bọn họ cùng một chỗ, sớm đã có đầu mối đi. Nhìn Trương Lương cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bóng lưng rời đi, những thứ khác nữ thần tam tam lưỡng lưỡng tụ tập cùng một chỗ, thảo luận từng cảnh tượng lúc trước tình cảnh, đồng thời cảm giác được thán phục. Nếu như là đổi thành những người khác tại loại này tình huống bên dưới, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy đối mặt. Hơn nữa, lấy Trương Lương lúc này thân phận, muốn làm như thế, thật sự chính là cần nhất định dũng khí. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, vào lúc này chính hắn, hẳn là cũng không cần làm được trình độ này mới đúng. Thế nhưng Trương Lương liền bộ dạng như vậy làm xong rồi, cũng không biết hắn là ôm trong ngực bộ dáng gì ý tưởng đi làm. Nhìn trước mắt Trương Lương cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, mọi người tuy là chỉ có thể chứng kiến hai người kia bóng lưng, nhưng cũng không nói ngưng đế Trương Lương thử thăm dò thử một cái dắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tay, bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, hết sức thành công. Hầu như có thể nói là không có gặp được cái gì phản kháng, Trương Lương thì ung dung dắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tay nhỏ bé. Cảm giác được bàn tay mình lòng dị dạng, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh mình Trương Lương liếc mắt, đã thấy hắn chính nhất bản nghiêm chỉnh ra trang ra một bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trên thực tế, đang làm lạ cái tay kia, chính là Trương Lương. Điểm này, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ mình tại sao có thể sẽ không phát hiện được? Có thể, chính là bởi vì tại dạng này dưới trạng thái, đối với cái này cái thời điểm nàng mà nói, ngược lại là cũng không tính là gì, ngược lại tại chính mình người bên cạnh là Trương Lương, coi như là hắn khiên cùng với chính mình tay, cũng không có cái gì. Hoặc có lẽ là... Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chỉ biết đem điều này cho rằng không thể bình thường hơn được sự tình mà thôi. Nàng nếu đáp ứng rồi làm Trương Lương nữ bằng hữu, như vậy, có chút sự tình, dĩ nhiên là không tốt cố ý né tránh. Điểm này, Trương Lương cũng không có ngờ tới, bằng không, dựa theo cá tính của hắn, lúc này tự nhiên là càng thêm sẽ không nghĩ tới đi né tránh cái gì. Đem thư cho ta đi. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhìn một chút Trương Lương đang bưng cái kia một đống lớn thư. Trên cơ bản đều là nàng muốn xem, lại toàn bộ đều để Trương Lương cầm ở tại trên tay, nàng tựa hồ là có vài phần ngượng ngùng vươn tay ra. Nhìn thấy Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ động tác, lúc này Trương Lương nhất thời nín thở ngưng thần, ngươi gì chứ cầm thư A Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ có chút buồn bực nhìn trước mắt Trương Lương phản ứng, không biết hắn lần này là thế nào. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cái kia đương nhiên phản ứng, để Trương Lương cảm giác được vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi gặp qua người nào cùng nam bằng hữu đi cùng một chỗ, còn để nữ bằng hữu tự cầm sách sao ta không có chú ý tới những thứ này. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ lập tức nói. Trương Lương nhất thời bất đắc dĩ, hắn thật là quên mất, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đối với mấy cái này đông tây mạc không quan tâm, bất quá, cùng lúc đó, hắn cũng ý thức được nhất kiện sự tình. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thật là đối với mấy cái này đồ đạc không quan tâm chút nào sao dù sao, bất kể là ở bộ dáng gì dưới trạng thái. Loại vật này, Trương Lương đều tin tưởng, không phải là cái gì cũng không chú ý đi. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, Trương Lương thử dò xét một cái, quả nhiên thăm dò ra khỏi Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ không thích hợp, nàng xem cùng với chính mình ánh mắt dường như cũng bắt đầu đoá đoá thiểm thiểm, tối thiểu, so với mới vừa cha nở dê tha y muốn cổ quái nhiều lắm. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình hình, lúc này Trương Lương nhất thời cảm thấy, không cần phải nói cái gì, bởi vì nên... Đại khái đều đã thăm dò đi ra. Chỉ là nhìn thấy trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bộ dạng thời điểm, Trương Lương đã cảm thấy hết sức thú vị, không có nghĩ tới là, nàng bây giờ còn có thể vẫn duy trì dáng vẻ như vậy cha nở dê thà y, thật là hết sức không dễ dàng. Chúng ta đi trước đi. Trương Lương nhìn Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, ôn nhu cười nói. Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ ngẩn ra một chút, nàng phía trước muốn lấy đi Trương Lương trên tay thư, không ngờ lại trực tiếp vô công nhi phản, mà lúc này nhìn Trương Lương nụ cười, nàng bỗng nhiên quên mất chính mình phía trước muốn làm gì, chỉ là ngơ ngác theo Trương Lương động tác là được. Một số thời khắc, ở một ít người trong mắt, một ít gì đó, vẫn là giao cho thích đương người đến làm là được rồi. Đối với bây giờ Trương Lương mà nói, cũng giống như nhau, hắn nếu cùng Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ ở cùng một chỗ, như vậy, một thứ gì đó, hắn đến giúp nàng gánh vác xuống tới là được rồi. Những sách này, nếu không ta giúp ngươi cầm vào phòng đi. Trương Lương nhìn trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, cho dù đã đem đối phương đưa đến dưới lầu, thế nhưng chiếu theo Trương Lương giày ra mặt, loại thời điểm này không phải chủ động xuất kích, chờ đến khi nào. Vì vậy, cho dù là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng không có do dự chút nào, trực tiếp nhìn trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, cười híp mắt nói rằng. Có thể nói, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, nhìn trước mặt Trương Lương bộ dạng, không hoài nghi chút nào, giả như khi nàng nói ra tốt thời điểm, Trương Lương có thể hay không lập tức trước sau chân theo vào tới. Đáp án dĩ nhiên là nhất định sẽ. Bộ dáng như vậy vừa nghĩ, nhất thời gọi lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm giác được một trận cảm giác bất đắc dĩ, nàng cũng không biết, chính mình đáp ứng rồi Trương Lương truy cầu, là đúng hay sai. Thế nhưng rất nhanh, làm Trương Lương chứng kiến Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ sắc mặt do dự thần tình lúc, cũng đã phản ứng kịp, được rồi, như vậy, ta rời đi trước. Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ nhìn một chút trước mặt Trương Lương, không có tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì, nếu đối phương có thể biết mình ý tứ, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Chỉ là, Trương Lương thần tình, thoạt nhìn dường như rất thất vọng. Quả nhiên, Trương Lương nhìn trước mắt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, sắp chia tay thời điểm, không phải đều chắc có một cái gì phụ tặng sao ta muốn lên rồi. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, đối mặt với Trương Lương liên tiếp ám chỉ, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ trực tiếp lãnh đạm lựa chọn không nhìn, đối với một thứ gì đó, nàng mới sẽ không dung túng, coi như là Trương Lương, cũng giống như nhau.